12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 44, mua đồ cũng rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quao nhìn hộp bánh này nè Bạch Dương. Trông ngon quá, mua ha, Thiên Bình mắt sáng rực liên tục kêu Bạch Dương mua những hộp bánh mà cô thấy được dù biết rằng Dương có thể không nghe do tiếng ồn của mọi người. Trong shop, Bạch Dương thở dài lắc đầu. Dương nghĩ có thể sau hôm nay cô phải lấy tiền của sư hay xong rồi. Trông con nhỏ nhoi như điên này mệt chết đi được. Bỗng Bạch Dương để ý rằng Thiên Bình đứng ở một kệ rất lâu nên cô liền đi lại. Thiên Bình cầm trên tay hai lọ bánh màu xanh lá cây và màu vàng. Ánh mắt thể hiện sự phân vân không biết nên mua loại nào của Bình Nhi. Bạch Dương mỉm cười cầm lấy lọ màu xanh lá cây cười rồi nói. Màu xanh lá tụi mình để lại. Lấy màu vàng với Để xem nào. À đây nè. Bạch Dương cầm lên lọ màu xanh dương nhạt rất giống màu tóc của Thiên Bình. Bình Nhi nghiêng đầu thắc mắc hành động này. Sau đó Dương bảo lựa thêm mấy cái hợp với màu tóc của mọi người rồi đi là qua chỗ khác mua là vừa. Trong lúc cả hai thay phiên nhau tìm lọ giống màu tóc của mọi người thì cả hai đều có cảm giác rất lạ. Thiên Bình tay run run khẽ hỏi. Này Bạch Dương, bà có cảm giác ai đó chạm vào mông không? Có. Bạch Dương gật đầu đáp nhỏ nhẹ. Nhưng có thể mọi người chen lấn nên chạm thôi. Không thể nào. Chắc chắn ai đó chạm mà. Cứ đụng đụng rồi còn sờ đùi mình nữa. À, Thiên Bình la lên nhưng nó nhỏ. Đồng thời mồ hôi trên trán chảy xuống liên tục. Bạch Dương cũng chảy mồ hôi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má hồng xinh xắn và không ngừng lại. Một hơi ấm của đàn ông phà vào cổ hai người. Bên Bạch Dương cất giọng. Thử la lên đi cô bé. Đừng trách quần áo trên người bị tháo xuống. Máy ảnh sẵn sàng ghi lại. Ha ha, ngoan ngoãn cho tụi anh làm việc nè. Tụi em được su y gờ sứa y gờ. Hai bên đều có lợi. Thiên Bình sợ muốn phát khóc nhưng không thể chống cự được. Nếu như những tấm ảnh được chụp lan truyền ra ngoài thế giới thì quả là nguy to. Cả hai cô nàng đều cảm nhận được đôi bàn tay trên cơ thể họ đang di chuyển khắp người. Từ mông rồi lên tới bụng. Bên Bạch Dương, tay trái của hắn thò vào trong váy rồi xoa mông cô. Tay còn lại xoa bụng khiến cho Bạch Dương không đứng vững chống tay lên kệ. Càng ngày tay hắn càng manh động hơn. Luồng hẳn vô trong áo cô ôm cô. Bên Thiên Bình chẳng khác gì. Hắn ta cứ vuốt ve đùi rồi chuyển sang mông. Hắn nói. Để coi ngực sao nào. Tay hắn di chuyển dần dần lên ngực. Thiên Bình vô thức chống cự nhưng hoàn toàn không được. Tay hắn cách ngực cô chỉ khoảng 1 hay 2 cm là chạm được ngay. Nhưng mọi thứ không như hắn nghĩ. Một bàn tay rắn chắc kéo hắn ra khỏi người Thiên Bình và bóp cổ hắn giơ lên trên khiến tất cả mọi người chú ý. Thiên Bình được giải thoát nên cô khuỵu xuống thở gấp. Tên giữ Bạch Dương thì hóa đá trước kẻ đang bóp cổ thằng đệ mình. Người đó thật bất ngờ là song tử và hình như anh ấy điên lên rồi. Tên đại ca la lên. Đánh người kìa. Chỉ trong tích tắc mọi người bàn tán xôn xao về hành động của song tử. Bạch Dương trợn mắt hỏi. Song tử, sao ông lại ở đây? Giải quyết đám rẻ rách. Dứt lời song tử ném thẳng tên đó xuống dưới sàn liên tục vung những cú đấm vào mặt hắn ta. Tên đại ca sợ hãi chỉ biết đứng nhìn thằng em bị đánh tơi tả. Một người phụ nữ liền nói. Cậu dừng lại đi, đừng đánh người nữa. Song tử dừng lại mấy giây rồi cầm trên tay một chiếc ví màu nâu đỏ. Người phụ nữ vừa lên tiếng nhanh tay kiểm tra đồ mới biết tên đó vừa cướp cái ví kia. Mọi người xung quanh thay đổi 180 độ về song tử. Anh là người hùng cho mọi người ở đây. Song ca ca nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ thẳng mặt thanh niên nằm bẹp dí dưới chân anh. Song ca quay qua bên phải. Hướng của đồng đội hắn ta. Song tử ngay lập tức ném thẳng tên đồng đội của hắn vào người hắn. Thay mặt nhân mã anh cũng cho tên đại ca một trận no đòn cho tới khi bảo vệ tới. Trong ít phút sau mọi thứ trở về bình thường. Người dân tiếp tục mua đồ rồi rời đi. Hai sao nữ mua xong thì đi ra khỏi shop cùng song tử. Thiên Bình nắm tay song tử ném cho Bạch Dương túi bánh vừa mua hỏi. Không phải anh ở nhà à? Song Tử gãi đầu nhớ tới cảnh mình ở nhà với bà già kia. Đáp, dù gì ở nhà cũng không có gì làm. Đi theo mấy người tới đây thì thấy hai đứa kia. Chưa kịp nói hết, Thiên Bình nhảy lên ôm Song Tử trước mặt chị Bạch Dương, không có người yêu ở đây. Vô tình coi phim tình cảm luôn. Cô thở dài nói, ước gì nhân mã cũng được một phần của Song Tử. Ô, nhắc đến nhân mã mới nhớ. Song Tử gương mặt ngây thơ vô tội, nhưng thật ra không phải vậy. Hồi nãy tôi với nhân mã cùng tới đây. Rồi ổng đâu? Bạch Dương canh Song Tử dứt câu hỏi ngay. Tia hiếu kỳ trong con mắt hiện rõ. Song Tử, từ đằng xa xa, tiếng gọi, trìu mến, nói thẳng ra là giống đòi nợ vang lên. Song Tử nhìn ra hướng thang máy, phát hiện thân ảnh quen thuộc hình như là của cậu bạn nhân mã đang chạy với tốc độ bàn thờ tới. Song Tử chớp chớp hai con mắt, chân hoạt động chạy đi theo phản xạ. Hai sao nữ đứng đó hưởng khói bụi lúc hai anh chàng người yêu kia rượt nhau. Sau vài phút, à không, chính xác là 20 phút thì họ ngừng lại. Người nào người nấy đều có mồ hôi thấm cả nửa cái áo. Bạch Dương nghiêng đầu thắc mắc chuyện gì mới xảy ra. Song Tử nuốt nước bọt giải thích. Ở bãi đậu xe á. Tôi chạy lên trước bỏ thằng nhân mã lại cho nó đi cất xe. Giờ mới lên chắc do ở dưới không có chỗ ý mà hì hì. Nói xong câu đó, Song Tử đây cảm thấy hối hận thật sự vì khi nói hết anh lãnh chọn hai cú đấm. Một là của nhân mã, hai là của Bạch Dương, cho chừa cái tội bỏ bồ chị. Đừng hỏi Thiên Bình làm gì sao không ngăn cản, trong khi chính người yêu Song Tử đang bịt miệng cười khoái chí kia kìa. Xử lý tội xong, bốn người dắt tay đi mua tiếp đồ ăn vặt cho chuyến đi chơi. Ở một nơi chính là nhóm của các cô nàng Thiên Yết. Market, Bảo Bình đi mua áo khoác vì thành phố râu tại thời tiết này hơi bị lạnh. Market kéo cả đám vô shop chuyên bán áo khoác, nhưng đó chỉ là lý do phụ. Còn lý do chính là cùng hãng áo khoác của Kim Ngưu thôi. Thiên Yết quan sát thấy shop này hình như rộng nhất trong mấy shop kia thì phải. Hay là do trang trí của shop làm cho người nhìn cảm thấy thoải mái. Rộng rãi, có điều hơi vắng. Ba bé sao chia nhau sải bước đi tìm áo khoác phù hợp cho 12 người. Market len lén mở điện thoại lên rồi chạy tới bên chị nhân viên hỏi. Chị ơi, có áo khoác kiểu này không? Hết rồi em ơi. Hôm qua có người mua cái cuối cùng rồi. Dạ em cảm ơn ạ. Market buồn bã nhập tâm vào công việc kiếm áo khoác phù hợp cho lớp. Thật buồn vì áo khoác theo kiểu của Kim Ngưu hết mất tiêu. Cô thầm mắng người đã mua chiếc áo khoác cuối cùng ấy. Xoay đi xoay lại một hồi mới thấy được chiếc áo phù hợp. Bảo Bình kêu hai người kia tập trung lại để coi chiếc áo mình vừa thấy. Thiên Yết chống cằm suy nghĩ rồi gật đầu tính lấy xuống thì một cánh tay nhanh hơn đã lấy được nó xuống. Nói nhanh thì không đúng, bởi người lấy đẩy Thiên Yết nên cô mất thế phải nhờ Bảo Bình đỡ, không thì ngã đập đầu rồi. Market bất ngờ nói. Nè cô kia, đừng ỉ học sinh lớp 12A muốn làm gì làm nha. Nói tới chữ lớp 12A khiến hai người đằng sau Market chú ý tới bảng tên trên áo người giành áo bằng chiêu trò xấu. Cô học sinh lớp 12A cười đắc ý sau đó cất giọng khinh bỉ. Kệ tao, ai kêu mày ngu chi? Ai lấy trước là của người đó nha. Mấy cái đồ kia chẳng hợp với anh Kim Ngưu tí nào. Thật xui xẻo khi anh Kim Ngưu học chung với loại người các ngươi hứ. Đi lựa thêm nào hai cậu. Cô học sinh lớp 12A cùng hai cô bạn chung lớp đi lựa thêm đồ. Market nghe những lời đó tức điên lên. Muốn hét thẳng mặt họ cô đây là người yêu của Kim Ngưu. Thiên Yết biết thế nào Market cũng làm vậy nên vội lấy cái áo khác kế bên áo bị giật kia đem đến quầy tính tiền. Bảo Bình vỗ vai Market làm dịu cơn tức xuống rồi thay Yết hỏi có 11 cái nào giống cái Thiên Yết đang cầm trên tay không? Chị nhân viên bảo đợi xíu đi lấy thì lúc này cả đám mới coi cái áo Thiên Yết cầm. Ngạc nhiên khi áo này còn đẹp hơn áo kia nữa. Bởi vậy có con nhỏ đó cũng có lợi ghê. Chị nhân viên đem ra 11 cái áo khoác giống y như cái trên tay Thiên Yết. Đoạn tính tiền, Yết Nhi nói nhỏ với chị nhân viên sau đó xin phép mở ra rồi mượn miếng dán in hình in chữ lên áo để có được chữ 12D trên 12 cái áo khoác rồi vội vàng đi. Khi ba cô gái lớp 12A tính tiền thì giá lên đến tận 3,8 triệu. Người giành áo với 3 sao kia hoảng hốt hỏi. Nhân viên đáp, thì ba đứa em của em mua 12 cái áo in chữ nữa là tổng 3 triệu. Thêm áo của em với bạn em là 800 còn gì nữa. Nhỏ kia tức ói máu khi phải trả tiền cho bọn kia. Bị chơi, về nhà thế nào cũng bị la. Từ nay nhỏ đó ghim thiên yết, lớp trưởng lớp 12D. Sau khi mua đồ xong hết, mọi người hẹn gặp nhau trước cửa trung tâm thương mại. Nhóm mua áo khoác vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của hai sao nam không hẹn mà gặp. Mà gặp thì chỉ có cái kết sách đồ thôi. Thiên Yết chợt nhớ đến chuyện tính tiền đống áo. Cả đám được một phen cười khoái chí. Đã hết cả người sau một ngày mua đồ mệt ơi là mệt. GT, Enchep 44. Chỉ có một ngày mua đồ mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Thật may mắn cho hai bạn Bạch Dương với Thiên Bình nhờ xong từ đấy. Mua được 12 cái áo khoác đã vậy còn chơi được ba con nhỏ lớp 12A kia. Ai chả thích đúng không nào? Hãy đón chờ chép 45 bật mí chép sau liên quan đến cặp đôi của bạn thân Thiên Bình nha. Nhớ vote, ý kiến về chuyện hoặc về chép. Tác giả, Di, đăng vào ngày 1, 2, 2020, cách chương.